Tây phương bát nhã tâm đã khai. Cái tâm đã có trí tuệ bát nhã, cũng như là một cái nhà tối mà bây giờ đã sáng, thì gọi là tâm đã khai, đã có cái trí tuệ bát nhã. Cái trí tuệ bát nhã như chúng mình học ở Bát Nhã Tâm Kinh: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thế nào thế biết sắc chẳng khác không? Chữ sắc như cái thân của chúng mình là một sắc, thì chúng ta đã biết cái thân của chúng mình nó là bằng đất, nước, gió, lửa. Thì trong kinh Phật dạy mê muội thấy là hư không. Những vị có trí tuệ bát nhã thì người ta biết đây là chân không, tức là cái tánh Phật. Còn chúng ta mê muội mới thấy là hư không. Hư nghĩa là giả, không thật. Thấy một cái hư không giả gọi là hư, là một cái không. Nhưng mà cái không là không giả, chứ không phải thật. Mà thật đó là cái gì? Hễ mê muội thì thấy là hư không. Còn nếu tỉnh ra thì thấy là chân không. Mê muội thấy là hư không, là cái không giả. Hư là nó hư vọng, nó không thật. Còn bây giờ mình tỉnh ra thì mình sẽ thấy cái chân không. Chân không nghĩa là một cái không hình, không tướng, nhưng nó có thể chất, nó có công dụng chân thật. Nghĩa là chính Phật A-di-đà, chính Phật Thích Ca, chính cái chân tâm, cái tánh A-di-đà ở đây. Thế thì gọi là có trí tuệ bát nhã. Người có trí tuệ bát nhã biết những cái hư vọng, không để nó đánh lừa. Như cái thân này biết nó là bằng đất, bằng nước đã, không có nhận là ta, rồi dựng nó lên rồi đối lập với những cái đống đất khác. Đằng này thì biết những cái này là mê muội mà thấy ra, chứ không thật. Còn biết được cái tánh chân không ở khắp pháp giới, thế thì là cái vị ấy gọi là tâm đã khai, cái trí tuệ bát nhã nó đã khai. Thanh sắc tức không vô quải ngại. Đấy. Biết cái thân này là cứ bằng cơm rồi, bằng gạo, sắp sửa nó thối hoắc, nó hóa giỏi rồi đem giả về cho đất. Đấy là bản thân. Còn những người xung quanh mình thì cũng vậy, cũng chỉ là những đống đất sắp sửa đem giả, đem chôn xuống đất cả, đâu có thật. Thế rồi lại thấy bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu sắc tướng tức không. Thế rồi cái chị ở bên cạnh mình đấy, chị đáo để, chị câu có, chị mắng biếc, nhưng mà mình nhìn mình có cái trí tuệ, mình có cái bát nhã đã khai, thì mình biết tội nghiệp đấy chỉ là đống đất. Những cái môi miệng mà đang đáo để đánh đá, nó sắp sửa hóa giòi rồi, nó long dục, đâu có thật là người đâu. Những cái mà mình đang thấy đây, mình không thấy cái người thật. Mình đang thấy cái gì? Mình đang thấy ở trong mắt mình, do ánh sáng mặt trời chiếu vào cái người ấy, rồi phản ứng, phản chiếu qua con người và thần kinh của mình. Cho nên mình đâu có thấy người ta thật, mình chỉ thấy cái bóng ở trong thần kinh của mình thôi. Mà cái bóng này nó không phản ảnh trung thành cái người bạn ấy, mà nó theo tùy duyên tuần nghiệp. Con cua nó sẽ thấy một cái hình sắc khác. Thế mình, thế cho nên mình chỉ thấy được cái bóng, mà cái bóng lại hư vọng nữa. Đấy. Thế mình biết cái sắc là hư vọng. Còn cái âm thanh cô ấy đang mắng mình, đang nói xấu mình, Thì nó là cái gì? Cô ấy chỉ có động môi, động mép, cái không khí nó đang rung động. Thế là cái trò chơi động tĩnh của không khí. Người có trí tuệ bát nhã biết âm thanh sắc tướng tức không. Thế cho nên đâu có quản ngại. Người ta mắng mình không phiền, mà trở lại thương xót tội nghiệp. Bởi vì mê muội không biết cái sự thật, không biết mình là cái thân bằng đất, quên, mà lại cứ còn đáo đề để tạo những cái nghiệp xấu, để kiếp sau còn chịu bao nhiêu cái ràng buộc khổ não ở đường luân hồi nữa. Thế thì bởi vì có cái trí tuệ bát nhã thấy thanh với sắc là không, cho nên cái tâm thương, một lòng từ bi thương xót mọi người, chỉ mong đem cái giác tỉnh cho mọi người. Ở đây gọi là không quản ngại. Không quản ngại người ta đã xấu với mình, không quản ngại người ta đã có cái chỗ người ta phản bội mình, mà chỉ một lòng bởi vì có trí tuệ bát nhã, cho nên trí tuệ viên dung, sức xứ thông. Sức xứ thông, cái xúc là sáu căn của chúng ta hàng ngày xúc chạm với sáu chạm. Đấy, cái chỗ nó xúc chạm đều được thông suốt. Cái người phàm phu cho cái cảnh ngoài là thật. Đấy, như cái tai nó xúc chạm vào cái lời chê, thế thì mình phiền, mình nhập. Còn nếu nó xúc chạm vào cái tiếng khen thì mình lại bị ràng buộc, lại tham luyến cái tiếng khen, mà rồi thì ràng buộc hệ lụy cả cái người người ta khen mình. Còn đằng này xúc chạm vào tiếng khen cũng biết là trò chơi của không khí, mà xúc chạm vào cái tiếng chê cũng biết là cái rung động của không khí, chẳng bận lòng. Cho nên ta khen mình cũng thông, mà ta chê mình cũng thông. Cái tâm mình nó yên ổn, nó an lành. Sống với người tốt mình cũng qua được, mà sống với người xấu mình cũng qua được. Ở với ai cũng được, ở hoàn cảnh nào cũng được. Cho nên gọi là xúc xứ thông. Gặp thức ăn ngon cũng được, cũng vui cười. Mà gặp thức ăn dở cũng vẫn ăn được ngon lành như không. Bởi vì biết là cái ngọt, cái chua, cái cay, cái đắng, nó chỉ là cái cảm giác của lưỡi, của cái thần kinh đầu lưỡi mình thôi, nó không có sự thật. Thế bởi vì cái trí tuệ đã viên dung, cho nên bây giờ xúc xứ đều thông. Nghĩa là số căn nó xúc chạm vào cảnh nào, chúng ta cũng vẫn thông suốt, yên ổn, an vui, tự tại. Thế vì cái vị có cái tâm như thế, bởi vì xúc xứ thông, bởi vì vô quản ngại, cho nên cảm cái quả báo, cái hoa sen này tùy khứ lai. Nó đi, nó muốn đi phương Đông nó qua phương Đông, nó muốn đi phương Tây nó qua phương Tây, nó muốn xuyên qua những các sen khác nó đi xuyên qua luôn. Mà bởi vì cái tâm bát nhã quý hóa như thế, cho nên cái hoa sen bằng bảy báu. Cái hoa sen nó theo từng phẩm, có người hoa sen bằng bạc, có người hoa sen bằng vàng, có người hoa sen chỉ có bốn báu, mà đây cái hoa sen bảy báu.